Công chúa đương nhiên là phải ở trong cung điện. Úc Thanh cười khẽ. Kim ốc tàng kiều. Nhà vàng chứa người đẹp. Rất thú vị. Triệu Diệu đã hiểu ý của anh. Tiên sinh yên tâm. Tôi sẽ lập tức làm ngay. Úc Thanh cất dây cột tóc vào trong túi tiền của mình. Quay về. Sẽ không gặp lại nữa sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tác giả có lời muốn nói. Đúng thế. Đây là câu chuyện xưa kể về con rồng ác độc chủ mưu muốn dưỡng công chúa nhỏ trong lâu đài của mình. Úc Thanh chính là cái loại người thân sĩ nhìn qua ôn hòa văn nhã lại nội liễm. Nhưng thực chất lại là người có đê, xê vọng chiếm hữu lớn. Bại hoại lắm mưu. Còn nữa, đừng cảm thấy nam chính thích nữ chính là vì cô ấy đẹp. Tất cả đều là che giấu mà thôi. Sẽ giải thích sau. CP Ác Long và công chúa lên sàn, cách chương.